Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Còn có một người đi sâu vào thiên động. Việc này liền giao cho ta đi. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Hắn chợt nhớ tới dấu ở thiên động chỗ sâu nhất tôn này thần bí tồn tại. Lần này có lẽ có cơ hội cùng gặp mặt a. Tốt, phụ thân an nguy liền nhờ ngươi. Ngươi khi nào nhích người? Tiểu điêu ló ra thân thể, hỏi. Ngay tại lúc này, Lâm Động tay áo vung lên. Một đạo to như vậy ngân sắc không gian vòng xoáy tự nhiên hiện lên. Một cái đem hai người bao khỏa mà xuống. Trong phòng chỉ có hai ngọn nóng hôi hổi trà thơm tồn tại. Thiên động, xem như thiên yêu điêu nhất tộc vô số cường giả bế tử quan trọng địa. Chiếm giữ thập vạn đại sơn chỗ sâu một đầu bí mật bên trong dãy núi. Như vậy đại động khẩu bị tản ra quái dị nguyên lực ba động màu đen quang trận phong bế. Càng lớn người, còn có năm tên bước vào đỉnh tiêm chuyển luân cảnh lão quái vật tiềm phục tại phụ cận trong hư không. Một lần lại một lần dùng thần niệm quét mắt xung quanh. Lâm Động tiểu tử, muốn hết thầy cẩn thận. Một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao, hai đạo thân ảnh như ẩn như hiện lấy. Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đem bá phụ an toàn mang trở về. Lâm Động vội vàng bỏ lại một câu, lập tức phát động không gian tổ phù lặng yên không một tiếng động hướng lên trời động phương hướng. Gấp chui mà đi, liền cái kia năm vị phụ trách trấn thủ thiên động lão bất tử đều chưa phát hiện nửa điểm dị thường. Nơi này chính là thiên động sao? Đen kịt mà lại lờ mờ bên trong dũng đạo, một đạo thon dài bóng người lặng yên hiện lên. Rộng lớn hành lang hai bên là từng tòa bị đào rỗng sơn động, mỗi sơn động ước chừng cách nhau 10 trượng trở lại xa. Trong đó đều có từng đạo hình tượng không một bóng người ngồi xếp bằng. Chỗ động khẩu đều có trong suốt quang cháo bao phủ, chỉ có thể theo bên trong mở ra. Cái kia như đại hải tràn đầy nguyên lực ba động, đủ để chứng minh mỗi một vị tại đây bế quan người đều là chí ít bước vào chuyển luân cảnh tồn tại. Chỉ là trước mắt bọn hắn tình cảnh tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì. Sắc mặt hết thảy tại mơ hồ biến ảo, không phải thường biến ảo. Tiểu tử, chúng ta dường như gặp được phiền toái. Ba đạo quang ảnh liên tiếp theo Lâm Động thể nội bay ra. Lân cận bay hướng bên trái cái kia hang đá, thần tình không đồng nhất nhìn về phía trong động. Quang cháo bên trong, tên kia áo bào xám phía sau lão nhân trên vách đá, một đóa hiện ra u ám màu sắc bát giác ma hoa ngay tại ương ngạnh sinh trường, không ngừng phóng xuất ra từng trận mùi thơm. Vĩnh hằng huyễn ma hoa, dị ma tộc dùng dị ma vương máu tươi bồi dưỡng mà thành vô thượng ma hoa. Thiên huyền sinh linh một khi thu hút kỳ hoa hương liền sẽ vĩnh cửu lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cho đến theo tinh thần lực khô kiệt mà tử vong. Thời kỳ viễn cổ, dị ma một phương có tên là huyễn ma vương dị ma vương. Hai tầng luân hồi kiếp cường giả, lấy vĩnh hằng huyễn ma hoa làm thức ăn. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dùng vô số cường giả lâm vào huyễn cảnh bên trong. Làm ta đây cường giả nghe tin đã sợ mất mật, cuối cùng làm băng chủ giết chết. Đây quả nhiên là ma ngục thủ bút, không nghĩ tới đám kia xúc vật vậy mà đưa tay rời khỏi cao thủ nhiều như mây yêu vực bá tộc bên. Trong thiên địa đâu còn có chỗ an toàn, tật ma như thủ đại hoang vu bi mạnh mẽ nói ra. Nhưng cũng là kỳ ngộ không phải sao? Vĩnh hằng huyễn ma hoa có thể đem sinh linh kéo vào huyễn cảnh bên trong. Nói cho cùng vẫn là bởi vì nó có thể can thiệp sinh linh tinh thần lực. Loại ảnh hưởng này có tốt có xấu, chúng ta chỉ lợi dụng tốt một mặt là được. Lâm Động từ tốn nói, người ý là còn tại chữ tình bên trong đại hoang vu bi. Nhất thời còn chưa phản ứng lại, nham. Ta chờ một hồi sẽ đem nơi này vĩnh hằng huyễn ma hoa từng cái thu lấy. Còn làm phiền ngươi xuất thủ đem ma tính loại bỏ đi. chuyển hóa làm tinh khiết dược dịch cho ta. Ta phải dùng nó đến trùng kích đại phù tông cảnh giới. Lâm Động quay đầu nhìn về phía Nham nói. Minh bạch, giao cho ta đi. Nham nhẹ nhàng gật đầu. Tịnh hóa tinh luyện cái gì nó thành thạo nhất. Sách, Nham, đại hoang vô bi. Ta cuối cùng minh bạch các ngươi hai tên gia hỏa tại sao phải lựa chọn hắn. Rõ ràng là dị ma đem ma chảo vươn hướng yêu vực bá tộc. Đến Lâm Động nơi này, lại trở thành dị ma tại cấp hắn đưa tu luyện tư lương. Hải Nhi dáng dấp huyền thiên điện tấm tắc, lấy làm kỳ lạ nói. Đúng thế, nhớ năm đó ta đại hoang vô bi thế nhưng là theo mấy trăm ngàn đạo tông trong các đệ tử. Liếc mắt chọn chúng hắn, người nói nhãn lực ta có phải hay không, đại hoang vô bi nghe vậy ưỡn một cái bộ ngực. Cùng có vinh yên tán dương, nuôi các ngươi có cái gì dùng, kết quả là còn được ta cái chủ nhân này đích thân động thủ tương đương, nhìn lâm vào loạn tán gẫu hình thức. Tam đại thần vật chi linh, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình lóe lên. Vậy mà không có chút nào ngăn cản xuyên qua cửa động nguyên lực quang cháo. Xuất hiện tại cái kia xếp bằng ngồi dưới đất lão giả áo xám bên người. Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa. Đóa thứ nhất, Lâm Động tâm niệm vừa động. Không gian tổ phù lập tức lướt qua tới cánh tay phải. Đem cánh tay phải chuyển hóa thành phảng phất trắng bạc chất lỏng chảy xuôi tổ phù trong tay. Trực tiếp chụp vào trên vách đá đóa kia bát giác ma hoa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem để vào đặc chế ngọc chất trong dương. Nham, đừng đùa, tới giúp ta khu trục lão đầu thể nội hương hoa khí. Làm xong tất cả những thứ này Lâm Động, vậy mới hướng ra phía ngoài truyền âm nói. Tới, chờ ta trò chuyện xong câu này. Nửa ngày. Bên ngoài mới truyền đến Nham cái kia không nhanh không chậm âm thanh. Cái này hắn a đến cùng ai mới là chủ nhân? Lâm Động khóe mắt một hồi kịch liệt run rẩy. Nội tâm của hắn không có chút nào ba động. Thậm chí còn có chút muốn một trưởng vỗ chết Nham. Dựa vào cái gì bọn chúng có thể bên ngoài tùy ý chơi đùa. Mà hắn lại phải cố gắng làm việc. Trong cơ thể hắn Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa hương hoa khí đã bị ta toàn bộ tịnh hóa. Chỉ là khi nào tỉnh lại còn không biết. Ngắn thì 7-8 ngày. Lâu là tháng biểu thị. Cái này cùng người thể chất còn có tu vi đều có quan hệ. Sau 5 phút, xua đuổi xong hương hoa khí Nham thu hồi bàn tay. Không có chuyện gì. Chúng ta tiến về phía dưới một cái sơn động đi. Lấy hoa tâm cắt Lâm Động. Tranh thủ thời gian mang theo tam đại thần vật chi linh không ngừng không nghỉ chạy tới phía dưới. Một cái sơn động, bắt trước làm theo. Tại sau này chừng 30 trong sơn động, Lâm Động phát hiện có 4-5 tòa sơn động vòng bảo hộ càng mạnh xuyên qua. Trên vách núi đá sinh trưởng Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa cũng theo một đóa nâng cao đến 3 đóa. 4 đóa, thậm chí 6 đóa nhiều. Lâm Động biết. Những cái này sợ là thiên yêu điêu nhất tộc từ viễn cổ sừng sững tới bây giờ chân chính nội tình. Cùng chỗ dựa, đều là bước vào luân hồi cảnh lão quái vật. Thẳng đến hắn đi tới tận cùng sơn động cuối cùng một tòa hang đá thời gian. Tiểu điêu tặng cho Lâm Động cái kia huyết sắc bản mệnh lông vũ đột nhiên hơi động. Trong sơn động, một đạo thân mang rộng rãi trường bào màu đen. Áo khoác ngắn tay mỏng một đầu màu vàng sậm tóc dài vĩ ngạn thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hai đầu lông mày có một cỗ khó tả bá khí. Thiên yêu điêu nhất tộc tộc trưởng. Cổ can. Tốt. A, tiểu điêu kỳ thực không phải gọi Lâm Điêu. Phải gọi cổ điêu mới là. Ếch. Chỉ là về sau gọi nhiều người. Cũng là chậm rãi biến thành Lâm Điêu. Tiểu điêu cũng có thể bất đắc dĩ đi theo Lâm Động bọn hắn. Thật là một cái bi thương cố sự. Vị này hẳn là thiên yêu điêu nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm. Chúng ta khởi công đi. Lâm Động nắm chặt trong tay không ngừng đập huyết sắc lông vũ. Một cước đạp vào trong sơn động. Hắn phụ trách thu lấy phía sau bên cạnh trên vách núi đá ba đóa Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa. nhằm phụ trách tịnh hóa thể nội hương hoa khí, phân công vô cùng rõ ràng. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, một người ba linh hoạt một lần nữa theo trong hộ cháo đi ra. Phía dưới liền là chờ cổ càn tộc trưởng chính mình theo huyễn cảnh bên trong chậm rãi tỉnh lại. Cửa động, Lâm Động nhìn sắc mặt thần tình dần dần nhu hòa màu vàng sậm thân ảnh cười nói. Thiên động bên trong hẳn không có những người khác à. Kết thúc công việc tương đương, nham hóa thành quang ảnh thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi. Không, có lẽ còn có một vị mới là. Lúc này, Lâm Động trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt dị thường thần bí mỉm cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.